Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 5, thì chúng ta cùng nhau tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhược Quân chẳng nói, chỉ chớp chớp đôi mắt nhìn cô Bạch Sâm. Được rồi, anh đợi một chút, tôi vào nhà vệ sinh, đi vệ sinh đó, biết chưa? Là đi tiểu đó, được chưa? Lâm Nhược Quân ngoan ngoãn ở lại bên ngoài. Bạch Sâm cảm thấy phòng vệ sinh này còn lớn hơn cả nhà cũ của cô, thật ra cũng chẳng hề gì, nhưng làm cho người ta đau khổ là nhà vệ sinh này được trang hoàng rất đơn giản, phần gạch men sứ có thể soi làm gương, thiết kế cũng hợp lý lắm, đồ đạc cũng được sắp xếp gọn gàng. Nhà vệ sinh của người ta sao còn sạch sẽ hơn nhà cô như thế này, cảm giác thật. Hu hu, đi vệ sinh xong, Bạch Sâm phát hiện một bức màn trên vách tường của nhà vệ sinh, là một cửa sổ, bên ngoài có một vườn hoa rất đẹp, Bạch Sâm mở cửa sổ ra, làn gió man mát đưa hương thơm của hoa cỏ lúc sáng sớm vào trong, cảm thấy thật thoải mái, cô mở cửa nhà vệ sinh ra, cho Lâm Nhược Quân đi vào. Đầu tiên, cô xúc miệng giúp Lâm Nhược Quân, sau đó nặn kem đánh răng ra dùm anh ta, nhưng đến khi anh đánh răng rồi, Lâm Nhược Quân bên cạnh vẫn còn đứng sững sờ, không chút nhúc nhích. Đánh răng đi chứ, Bạch Sâm cau mày nhìn, trong miệng tuy có kem đánh răng nhưng vẫn dáng nói. Làm giống tôi nè, cô nhe răng ra, đánh cho Lâm Nhược Quân xem, về việc dáng vẻ hiện giờ có dữ tợn hay khó coi hay không thì. Không nằm trong phạm vi suy nghĩ của cô bây giờ. Lâm Nhược Quân yên lặng nhìn cô, một hồi lâu sau không nhịn được nữa bật cười. Bạch Sâm, Lâm Nhược Quân, nhìn mami đúng là vừa ngốc vừa đáng sợ, ha ha ha ha. Đứa con bất hiếu này. Đỉnh đầu Bạch Sâm bốc khói giận dữ, tay phải cầm bàn chải đánh răng của mình, tay kia giật lấy bàn chải của Lâm Nhược Quân, nhúng vào nước rồi nhắm thẳng vào miệng cậu. Chuyện đam mỹ, Lâm Nhược Quân không phản kháng, biết điều mở miệng ra để cô đánh răng giúp cậu. Lâm Nhược Quân rất cao, cao hơn Bạch Sâm rất nhiều, thấy Bạch Sâm đang cố gắng vươn tay lên, anh cố ý ngồi xuống bồn cầu bên cạnh. Vậy là tay trái Bạch Sâm đánh răng cho mình, tay phải đánh răng cho Lâm Nhược Quân, hai người nhìn nhau, Lâm Nhược Quân vui vẻ toét miệng cười, Bạch Sâm thì đen mặt, cô trả lại bàn chải đánh răng cho hắn, sau đó xúc miệng lần nữa, quay đầu nhìn Lâm Nhược Quân, hắn đang cẩn thận từ từ bắt chước động tác đánh răng của Bạch Sâm ban nãy. Lúc này đến phiên Bạch Sâm cảm thấy vui vẻ, cô cười rồi dạy Lâm Nhược Quân cách xúc miệng sao cho sạch kem, cuối cùng lấy khăn lông lau mặt dùm hắn. Khi rửa mặt, tay Bạch Sâm vô tình chạm vào mặt của Lâm Nhược Quân, làn da mịn màng trắng nõn, mang theo một chút lành lạnh man mát, Bạch Sâm len lén lấy tay sờ thử mặt của mình ạc. Hừ, quả nhiên là khác hẳn với người được ăn ngon mặc ấm như hắn. Bạch Sâm bĩu môi, rốt cục cũng sửa soạn cho Lâm Nhược Quân xong, cô muốn tắm nên cầm bộ quần áo của mình và đá Lâm Nhược Quân ra ngoài, nhưng ngẫm lại, nhà vệ sinh này vốn là của Lâm Nhược Quân, cô chiếm hữu một mình xem ra không tốt lớn, vậy nên cô đành phải kéo Lâm Nhược Quân ra khỏi phòng, tìm dì Mẫn hoặc gã đàn ông hôm qua xem nên đến đâu để tắm rửa. Kết quả, dì Mẫn và gã đàn ông đó đều không gặp được nhưng lại đụng độ với Lâm Nhược Tiêu, anh ta ngồi trong phòng khách mặc bộ quần áo trắng toát ăn sáng, Bạch Sâm vốn nghĩ, hẳn là anh ta sẽ cầm một miếng sandwich uống cà phê, tốt nhất là có thêm một tờ báo tiếng Anh nữa, kết quả, người ta lại đang nhàn rỗi ăn cháo trứng muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh còn có thêm hai phần ăn sáng giống như vậy, mỗi phần đều có một tô cháo, một dĩa trứng muối được làm trước, có cả bánh bao để tùy ý chọn món mình thích. Bạch Sâm chợt thấy không ghét Lâm Nhược Tiêu nữa, cô cảm thấy đối phương không hẳn là cao đến nỗi không với tới, rốt cuộc cũng là con người thôi. Cũng là người Trung Quốc thôi, chẳng phải sao. Thấy Bạch Sâm và Lâm Nhược Quân đi xuống, Lâm Nhược Tiêu nói. Ngồi xuống ăn chung đi, Bạch Sâm lúng túng nói. Tôi muốn tìm dì Mẫn để hỏi xem phải tắm ở đâu. Lâm Nhược Tiêu thản nhiên nói. À, dì Mẫn ra ngoài rồi, cô có thể đến góc cua ở tầng 2 đến tắm. Quần áo của cô cũng đã được đem đến cả rồi. Bạch Sâm gật đầu, cảm ơn, Lâm Nhược Tiêu bổ sung thêm một câu, phòng của khách vẫn chưa có ai ở, nếu vậy thì còn xây phòng cho khách làm gì vậy? Bạch Sâm đáp một tiếng, xoay người đi lên lầu, Lâm Nhược Quân dĩ nhiên cũng đi theo sau. Bạch Sâm nói, anh đi ăn sáng đi, tôi phải đi tắm tí nữa mới xuống. Lâm Nhược Quân nghi ngờ hỏi, tại sao cái gì, thì chúng ta cùng nhau tắm. Lâm Nhược Quân nói như không thể tự nhiên hơn, Bạch Sâm, Nhược Quân, lại đây. Lâm Nhược Tiêu rốt cuộc cũng mở miệng, Lâm Nhược Quân cầu cứu nhìn cô ta. Lâm Nhược Tiêu nói, Nhược Quân, mami chỉ có thể tắm một mình thôi. Bạch Sâm, xem chừng Lâm Nhược Tiêu cũng bực bội lắm, vô duyên vô cớ tự nhiên có thêm một bà mẹ trẻ. Cha mẹ của ba anh em Lâm gia đều chết sớm, chuyện này Bạch Sâm từng nghe nói, nhưng trước kia anh cảm thấy rằng đây chỉ là chuyện bình thường.